Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, mạng nhỏ quan trọng a. Trách không được không có đỏ mắt điểm số đâu, nguyên lai bọn hắn cũng không tin a. Vậy thì tốt, đã các ngươi không tin, ta liền lại cho các ngươi thêm điểm mà liệu đi lên. Tiêu Soái cầm điện thoại di động đi đến Mao Vũ Hàm trước mặt nói ra. Mao tiểu thư, chấm ngoặc kép, làm gì? Mao Vũ Hàm hung tợn chừng Tiêu Soái liếc mắt, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không bị người như thế chiếm tiện nghi đâu. Một đại nam nhân lại muốn cùng chính mình chụp ảnh chung. Tiêu Soái sờ lên mũi, nói ra, không có gì, vừa mới tấm hình kia không được tốt. Chúng ta còn phải lần nữa chụp một tấm. Còn chụp, Mao Vũ Hàm liền tựa như là một con sù lông lên mèo con như thế. Cặp kia ngập nước mắt to hung hăng trừng mắt Tiêu Soái. Vừa mới tấm hình kia không được, ta có biện pháp nào? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cười theo nói. Mẹ trứng, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý không? Còn không phải là vì cái kia 5 vạn khối tiền buộc lão tử bán nhan sắc. Mao Vũ Hàm tức giận nói, làm sao không được? Tiêu Soái cầm điện thoại di động lên đặt ở Mao Vũ Hàm trước mặt. Ngươi nhìn một chút, trong tấm ảnh ngươi hận không thể cách ta 800 mét xa. Này thế nào dùng a? Người khác đều nói ta là nhà ngươi người làm vườn đây này. Hư vinh, Mao Vũ Hàm chừng Tiêu Soái liếc mắt nói ra. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta hư vinh, ta này cũng là vì cứu ra ra ngươi. Đưa ta hư vinh, Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái, cau mày nói, ngươi nói cho ta biết, chụp hình cùng cứu ra ra của ta có quan hệ gì? Tiêu Soái tức giận nói, Mao tiểu thư, vấn đề này giải thích vô cùng phiền phức. Tóm lại ta cần thu thập pháp lực, ngươi không đập cái này ảnh chụp, ta liền cứu không được ra ra ngươi. Ngươi đập cái này ảnh chụp, ta liền có thể cứu ngươi ra ra. Chỉ đơn giản như vậy một chuyện, chính ngươi quyết định. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái con mắt, do dự một hồi lâu, hỏi, ngươi nói đều là thật, muốn tin hay không? Tiêu Soái hừ hừ lấy, sau đó lại bồi thêm một câu, nói, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi liền xem như không tin ta, này 5 vạn khối tiền ta cũng không lùi. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được a. Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, nói với Tiêu Soái, ngươi nói làm sao đập, ta phối hợp ngươi chính là, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng đi vẫn chưa được. Nếu là liền vì chiếm ta tiện nghi cứu không được ra ra của ta, muốn ngươi đẹp mặt, này là được rồi mà. Tiêu Soái, ba, một cái búng tay. Vui vẻ nói ra, tới, ta dạy cho ngươi. Nói xong, Tiêu Soái nương đến Mao Vũ Hàm bên người, hai người cùng một chỗ ngồi trên đồng cỏ. Tiêu Soái cầm điện thoại di động lên nói ra, tới, đừng thẹn thùng, tới gần chút nữa. Đúng, ngươi thẹn thùng cái gì a? Đến, so cái tâm, đúng, tạch, ảnh chụp đập xong. Tiêu Soái lập tức lại phát một đầu bằng hữu vòng ra ngoài. Lần này hắn tại dưới tấm ảnh vừa nói, cũng dám nghi vấn anh Tuấn Tiêu Soái bản đại sư, lại cho các ngươi cho ăn một đợt thức ăn cho chó. Tuyệt đối không nên đỏ mắt nha. Đầu này bằng hữu vòng phát sau khi ra ngoài, Tiêu Soái trong đầu liền vang lên một chuỗi thanh âm hệ thống. Đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 68. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 77. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 99. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạt tàu, vừa rồi thu đến đỏ mắt điểm số. Này một nhóm có khả năng a? Chỉ riêng này một hồi liền trọn vẹn thu hơn 600 đỏ mắt điểm số. Đến tiếp sau còn không ngừng ra bên ngoài nhảy 10 mấy 20 điểm. Đây quả thực phát đạt. Lão tử chỉ biết, lão tử thật đặc biệt là một thiên tài. Tiêu Soái bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ, nếu như nắm tin tức này thả cho truyền thông, cái kia cả nước không biết có bao nhiêu người trọng phạm bệnh đau mắt. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là liền có được số không xong đỏ mắt điểm số rồi. Hệ thống, ngươi xác định nắm sự tình làm lớn, Mao Vũ Hàm không sẽ giết ngươi sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói có đạo lý. Tiêu Soái, ta hiện tại có nhiều ít đỏ mắt điểm số rồi. Hệ thống, ký chủ trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 1026 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạn tàu, một tấm hình mà thôi. Cái này hơn 1000 đỏ mắt điểm số à nha. Có khả năng nghiêu bức như vậy sao? Mao Vũ Hàm lạnh lùng nhìn vẻ mặt kích động Tiêu Soái. Mới vừa nói tốt là tới làm cứu gia gia chuẩn bị. Ai biết tên ghê tởm này lại dám gạt chính mình cùng hắn chụp hình. Vẫn là đập như vậy mập mờ ảnh chụp vẫn còn so sánh tâm. Thật xấu hổ, chính mình còn chưa có bạn trai đâu. Vừa mới ảnh chụp nếu như lưu truyền đến những cái kia truyền thông trong tay thoại. Còn không biết bọn hắn hội làm sao bố trí chính mình đâu. Mao Vũ Hàm càng nghĩ càng giận. Nếu như không phải là vì Gia Gia, nàng hiện tại hận không thể nắm Tiêu Soái hung hăng đánh một trận. Chỉ bất quá mặc dù còn không đến mức động thủ, thế nhưng Mao Vũ Hàm đã ở trong lòng cho Tiêu Soái đánh lên người giả bị đụng. Chiếm nữ sinh tiện nghi, hư vinh, miệng quạ đen, đại lừa gạt không biết xấu hổ khoan vô số mặt trái đánh giá. Ngươi xong chưa? Mao Vũ Hàm tức giận hỏi. Tiêu Soái quay đầu nhìn về phía Mao Vũ Hàm. Hắn cũng là nghĩ lại đập hai chương lưu làm kỷ niệm. Quá phận không nói, có thể đáp cái vai, ôm cái eo cái gì cũng tốt a. Cái kia đỏ mắt điểm số không thể đột phá chân trời. Thế nhưng là khi hắn thấy Mao Vũ Hàm trên mặt bộ kia biểu tình đằng đằng sát khí. Tiêu Soái suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, mạng nhỏ quan trọng a. Thế là Tiêu Soái lúc này nói ra. Không sai biệt lắm, chúng ta trở về cho ra ra người chữa bệnh đi thôi. Hai người hồi trở lại đến đại sảnh bên trong. Mao lão gia tử thấy bọn hắn, chậm rãi hỏi, chuẩn bị thế nào, còn thuận lợi sao? Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, lão gia tử yên tâm, hết thảy thuận lợi. Hừ, Mao Vũ Hàm hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt, hừ lạnh một tiếng nói ra, đều chuẩn bị xong ngươi còn không mau một chút, ở nơi đó lề mề cái gì đâu. Mao Vũ Hàm nói xong, trên ót nhảy ra một cái đằng đằng sát khí tiểu nhân. Tên tiểu nhân này cầm trong tay súng máy, cắn răng nghiến lợi một trầu xình xịch, ngươi nếu là chị không hết gia gia của ta, liền chờ đó cho ta. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, cần thiết hay không? Ngươi rõ ràng còn chưa có bạn trai được không? Lại nói, liền ta này anh tuấn tiêu sái bộ dáng, phối ngươi vậy đơn giản là giàu có. Được tiện nghi còn khoe mẽ a, ngươi đây là Tiêu đại sư đúng không? Mao lão gia tử nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi dự định làm sao chữa bệnh cho ta a? Tiêu Soái cười nói, phương pháp cũng không khó, bất quá đang cấp ngài trị liệu phía trước, ta nhất định phải nói cho ngài, người bệnh này a ta một lần trị không hết, đạt được mấy lần tới tiến hành. Mao lão gia tử nhẹ gật đầu nói ra, ta hiểu, ta đây liền bắt đầu cho ngài khai quang. Tiêu Soái nói ra, khai quang? Mao lão gia tử hơi sững sờ, hỏi, chàng trai, ngươi nói khai quang, là chuyện gì xảy ra? Ây, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trầm ngâm một chút nói ra, liền cùng cho ta miệng khai quang là giống nhau. Mao Vũ Hàm lạnh lùng nói, miệng của ngươi không phải khai quang thành miệng quạ đen sao? Cho gia gia của ta khai quang mở không tốt làm sao bây giờ? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khai quang thành cái gì miệng? Đây là trọng điểm sao? Hệ thống, này chẳng lẽ không phải trọng điểm sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, Mao lão gia tử hỏi, người trẻ tuổi, ngươi nói khai quang muốn làm thế nào đâu? Tiêu soái, hệ thống, lần này khai quang đều muốn vật gì? Hệ thống, lần trước ngươi khai quang đều cần vật gì? Tiêu soái, ngô, ta ngẫm lại, giống như là nhiều quầy ba. Hệ thống, vậy lần này liền chiếu vào lần trước tới thôi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn vẩy nước. Hệ thống ngươi giống như không giống ngốc. Lần trước là 2.000 khối việc, lần này là 100 vạn việc. Lần trước vẩy nước, lần này còn vẩy nước. Bức cách ở đâu? Hệ thống, ngươi cao hứng thoại tìm tượng thần cung phụng một thoáng lại vẩy ta còn có thể ngăn đón ngươi. Sao? Tiêu soái, ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.